Tôn Đức, Khắc và Nguyên Thúy, Minh, mọi người kêu thét lên, nhưng không kịp nữa, Lý Hậu, Lê Văn, Tôn Đàn, Tự Mai cùng chụp Lưu Hậu, thì bị Lê, Tôn, Nguyễn Vung Trưởng đẩy lui. Định, Vương phất tay, Nam, Bắc, Sơn Đạo Sư, Minh, Thiên Đại Sư rồi Trần Trung, Đạo, Trần Bảo, dân vây bọn Lê Lục, Vũ vào giữa, Lưu Hậu cười nhạt, bà để tay lên đầu nhà vua. Tất cả đứng im, bằng không ta nhà trưởng lực liền. Cách chương.